lúc xẻo thịt của tên nam nhân kia, nữ nhân này ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, giống như thứ mà bà ta cắt không phải thịt người, mà là một miếng thịt heo mà thôi. Đừng cắt nữa ta. Ta thật sự là không biết, xin ngươi tha cho ta đi. Tha cho ngươi chẳng phải ngươi nói muốn giết thì giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, sao bây giờ lại mở miệng xin tha. Giọng nói của nữ tử hồng y làm cho nam nhân mặc trường bào màu xám càng thêm run rẩy kịch liệt. Mà dưới ngọn lửa âm u màu lục này, linh hồn của hắn càng lúc càng thống khổ. Thủ đoạn của nữ tử hồng y lại khiến thể xác hắn đau đớn không thôi. Hai thứ này gộp lại đúng thật là sống không bằng chết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 763 nữ tử áo đỏ giận mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ta thật sự không biết, nam nhân mặc trường bào màu xám đổ mồ hôi lạnh không ngừng, cả người chìm trong vũng máu. Giọng nói bây giờ vừa suy yếu lại run rẩy, trừ phi là đào ngàn trượng đất này lên, bằng không bọn họ khó mà thoát được. Đào ngàn trượng đất. Nữ tử hồng y nhíu mày, chẳng lẽ chỉ còn có mỗi cách này. Diệp ca, nữ tử hồng y quay sang nhìn Diệp Cảnh Thần, chàng quay về tìm người đến đây, dù phải đào ngàn trượng đất lên, ta cũng phải cứu được hai đứa nó. Được, Diệp Cảnh Thần gật đầu, nàng ở lại đây chờ ta. Ta sẽ trở lại nhanh thôi. Chát. Diệp Cảnh Thần quất một roi lên mông ngựa, tức khắc, vó ngựa phi bay, lao nhanh như điên theo hướng rời khỏi vô hồi chi sâm. Ánh mắt nữ tử hồng y từ từ chuyển về phía đám người Lâm Nguyên. Tại sao lúc nãy các ngươi lại nói là không quen biết Vân Tiêu và Vân Lạc Phong? Cả người Lâm Nguyên run lên thiếu chút nữa là khóc luôn rồi. Chúng ta thật sự không biết tên của hai người bọn họ. Không biết tên. Ánh mắt của nữ tử hồng y tràn đầy nghi hoặc, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, hỏi các ngươi không phải là cùng nhau đi tới nơi này hay sao, tại sao lại không biết tên của chúng nó. Ngay lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ tìm cách biện giải cho mình, thì Long Phi đã vọt tới trước mặt của nữ tử hồng y. Ông ta tất nhiên là không biết tên của chủ tử nhà ta, bởi vì chủ tử nhà ta và ông ta kết oán với nhau. Thì làm sao lại bào ra danh tánh của mình. Kết oán. Ánh mắt của nữ tử hồng y vốn tràn đầy nghi hoặc, bây giờ lại trở nên sắc bén vạn phần, lạnh giọng hỏi chuyện này là thế nào. Long Phi liếc nhìn thần mình Lâm Nguyên đang run lên một cách, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ nhi của ông ta nhìn chúng nam nhân của chủ tử, cho nên bất chấp thủ đoạn mà răng bẫy hãm hại chủ tử. Ý đồ của ả là muốn gây ra hiểu lầm giữa hai người họ. Ai ngờ lại bị chủ tử vạch trần, còn về ông ta. Là bởi vì ông ta cứ luôn miệng nói những lời nói đạo mạo chính khí, tuy nhiên chủ tử lại không hề tin tưởng phục tùng ông ta như những người khác, cho nên ông ta mới thẹn quá hóa giận. Thấy sắc mặt nữ tử hồng y càng ngày càng khó coi, Long Phi vẫn không quan tâm mà tiếp tục kể, đúng rồi. Mới vừa rồi ông ta còn nói chủ tử và Vân Tiêu công tử bị rơi xuống lòng đất là do hai người họ gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Gió đã ngừng thổi từ bao giờ? Bầu trời cũng là một mảnh êm đềm. Tuy nhiên, dưới thời điểm sóng êm gió lặng thế này, quanh thân của nữ tử Hồng Y lại nhấc lên một trận cuồng phong, Hồng Y phất phới. Chỉ bằng vào nữ nhi của nhà ngươi. E là chỉ làm cho Tiêu Nhi chướng mắt. Nữ tử Hồng Y lạnh lùng cười, nếu như nó thật sự bị con gái của ngươi dụ dỗ thành công, thì ta phải xem lại con mắt nhìn người của nó rồi. Đối với ánh mắt nhìn người của nhi tử nhà mình, nữ tử Hồng Y cực kỳ yên tâm, không phải nữ nhân nào cũng có thể lọt được vào mắt nó. Lâm Nguyên hơi hơi hé miệng, muốn biện minh cho bản thân, nhưng lại bị cái nhìn lạnh lùng sắc bén của nữ tử Hồng Y làm cho mất đi cả giọng nói. Ta cũng phải khen con gái của ngươi thật là can đảm, vì muốn có được Tiêu Nhi mà không ngại răng bẫy gây hiểu lầm cho người khác. Nữ tử Hồng Y chậm rãi từ từ tiến lại gần Lâm Nguyên, ánh mắt càng lúc càng rét lạnh. Còn ngươi, muốn Tiêu Nhi và Lạc Phong phục tùng ngươi, ngươi thấy ngươi có tư cách này sao?

hay là muốn ta tới giám sát các ngươi? Nữ tử hồng y rút roi ra mang bên hông ra, vung roi quất lên mặt đất một cái mạnh, trên khuôn mặt anh khí mang theo một tia sắc bén. Còn không đi mau. Nữ tử hồng y vừa dứt tiếng quát, đám người kia lập tức liền bị dọa đến nỗi suýt tè ra quần, người lảo đảo kẻ liêu xiêu rối ra rối rít chạy tới chỗ đất lúc nãy xuất hiện hắc động nuốt chửng mấy người. Vân Lạc Phong bắt đầu dùng tay ra sức đào đất. Dưới lòng đất, Vân Lạc Phong đang ngồi đó mà trợn mắt há hốc mồm, ngửa mặt nhìn lên trên, một bộ dáng cạn lời. Kiếp Phù Dung lại có chút ngạc nhiên, dưới này cư nhiên lại có một thông đạo lại còn vừa dài vừa rộng đến như vậy, thật không biết là người nào mà lợi hại đến thế, lại có thể đào được một cái thông đạo bậc này. Mí mắt của Vân Lạc Phong khẽ giật giật, mấy cái thông đạo này là do tầm kim thử trong tay ta đào. Hướng ra của thông đạo chính là bên ngoài vô hồi chi sâm. Thật không ngờ mới rời khỏi nó không bao lâu mà lại quay về một lần nữa rồi. Kiếp Phù Dung lại càng thêm ngạc nhiên, có lẽ do không ngờ được thông đạo này đào là vì Vân Lạc Phong. Càng không ngờ được mấy người bọn họ bị hút xuống lòng đất lại may mắn rơi vào thông đạo này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 765 ta đảm đương vai áp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười quay đầu nhìn sang Vân Tiêu, hỏi Vân Tiêu, ta còn chưa kịp hỏi chàng, sao lúc đó chàng lại biết người nọ không phải là ta? Cảm giác. Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp mà khàn khàn, cảm giác mà hắn mang lại không giống với nàng. Vậy lúc mà Lâm Nhược Hân răng bấy hãm hại ta, nói là ta muốn cưỡng gian tên nam nhân kia, tại sao chàng lại lựa chọn tin tưởng ta? Bởi vì... Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn vào mắt Vân Lạc Phong, ta biết là nàng sẽ không. Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu người hiểu lầm nàng, chỉ cần một mình hắn biết nàng không làm là đủ rồi. Thân mình Kiếp Phù Dung khẽ run lên, bất giác rơi vào trầm tư. Tín nhiệm. Thì ra yếu một người, là phải cho người đó tín nhiệm lớn nhất. Nguyên nhân cũng bởi vì mình không đủ tín nhiệm, mới bị sự việc năm đó che mắt, dẫn đến việc cùng với người kia bỏ lỡ nhiều thời gian đến như vậy. Dù sau này mình cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, chỉ tiếc, lúc ấy muốn quay đầu lại thì đã muộn. Đa tạ. Kiếp Phù Dung khẽ hé môi, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích không thôi. Thông minh như bà, sao lại không biết những lời vừa rồi là do Vân Lạc Phong cố ý nói cho mình nghe. Vân Lạc Phong cười cười, cô xác thật là cố ý. Mục đích chính là muốn cho Kiếp Phù Dung hiểu rõ yêu một người là phải tin tưởng người đó. Chuyện cô có thể làm cho thiên nhai cũng chỉ có bấy nhiêu. Đi thôi. Vân Lạc Phong khẽ nhún vai, đợi tên phản đồ kia chết, phong ấm của tất cả thú vương khác cũng tự động được giải trừ, nơi này đã không còn cần đến ta nữa rồi. Kiếp Phù Dung mỉm cười dịu dàng hòa ái, về sau, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì cứ quay lại vô hồi chi sâm, tất cả linh thú trong vô hồi chi sâm dù có phải liều chết cũng sẽ bảo vệ ngươi được an toàn. Vân Lạc Phong không có trả lời lại Kiếp Phù Dung, chỉ nhắm thẳng hướng rời khỏi thông đạo mà đi. Vân Tiêu vẫn theo sát bên cạnh Vân Lạc Phong như cũ, một thân hắc bào không gió nhẹ bay. Nhìn thân ảnh hai người sánh vai bên nhau, trong mắt Kiếp Phù Dung chợt đong đầy ý cười, rất nhanh cũng theo sát phía sau hai người kia. Thông đạo rất dài, càng đi về trước thì độ dốc càng lớn, cũng may là thân thủ ba người đều không kém, chút dốc này còn chưa tính là gì đối với thực lực của bọn họ. Vân Lạc Phong cũng không biết mình đã đi hết bao lâu rồi, vừa mới cảm thấy hai chân có chút mỏi thì liền nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở phía trước, tức thì hai chân không khỏi bước nhanh hơn. Ánh mặt trời khuynh sái mà xuống, dừng ở trước cửa động. Vân Lạc Phong vừa bước ra khỏi cửa động thì liền cảm nhận được ngay một luồng khí ấm áp, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành khẽ nở một nụ cười sáng ngời. Cuối cùng cũng ra ngoài, Vân Lạc Phong quay đầu lại nhìn Kiếp Phù Dung đang theo sát phía sau,

Thần sắc Quân Phượng Linh lúc này đặc biệt kiên định, khi bà liếc nhìn những người đứng phía sau kia thì đáy mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn. Không biết những người kia có cảm nhận được điều khác lạ này hay không, nếu như bọn họ biết được biến cố trong Vô Hồi Chi Sâm này, vậy ta cũng chỉ có thể đóng vai ác nhân, giết hết tất cả bọn họ. Nếu Vô Hồi Chi Sâm đã có quan hệ hữu hảo với hai phu thê con mình, như vậy, vì bảo vệ Vô Hồi Chi Sâm, Quân Phượng Linh bà làm ác nhân một lần cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Việc thánh linh thú xảy ra chuyện tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Chúng ta cứ đi tìm Tiêu Nhi và Lạc Phong trước đã, chuyện ở bên này, ta sẽ phái người đến giải quyết, nàng cứ việc yên tâm. Diệp Cảnh Thần mỉm cười đầy sủng nịnh, bất kể Quân Phượng Linh muốn làm gì, ông ta cũng sẽ dành cho bà sự ủng hộ lớn nhất. Diệp Thành. Khoảng cách giữa Diệp Thành và Vô Hồi Chi Sâm cũng không phải là quá xa, chỉ mấy ngày đường thì có thể đến nơi rồi. Diệp Thành này vốn dĩ rất nghèo nàn, từ sau khi Diệp Cảnh Thần bị trục xuất khỏi Diệp gia đến đây thì mới bắt đầu trở nên phồn hoa. Lúc này trong Diệp Trạch, Diệp Hy Mạch đang định đi ra ngoài thì bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới một giọng nói như hoàng oanh, vô cùng lạnh lót động lòng người. Mở ngoặc tròn trạch cách gọi những căn nhà lớn có khuôn viên rộng rãi đóng ngoặc tròn. Đại ca, huynh ra ngoài cũng nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không tìm được họ, không bằng lần này đưa muội theo có được không? Diệp Kỳ chớp chớp hai mắt, ra vẻ mong đợi nhìn Diệp Hy Mạch. Huynh yên tâm, muội nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của huynh, tuyệt đối sẽ không gây ra phiền phức gì cho huynh đâu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 768 tiểu cô nương thần bí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bước chân Diệp Hy Mạch khựng lại, hơi hơi nhíu mày, muội cứ ngoan ngoãn ở nhà mà chờ nghĩa phụ nghĩa mẫu về, còn nữa, cũng ít lui tới với đám hồ bằng cẩu hữu kia đi. Mở ngoặc tròn hồ bằng cẩu hữu bạn bè xấu đóng ngoặc tròn. Nói xong lời này, Diệp Hy Mạch liền đi thẳng về trước mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại một lần. Nhìn theo thân ảnh Diệp Hy Mạch đi càng lúc càng xa, Diệp Kỳ gắt gao cắn cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Tại sao bất luận cô ta nỗ lực cỡ nào, biểu hiện ngoan ngoãn cỡ nào, đại ca cũng đều chán ghét cô ta như thế? Rốt cuộc Diệp Kỳ cô nên làm sao mới cởi bỏ được thành kiến của đại ca đối với mình đây? Sau khi Diệp Hy Mạch đi ra khỏi cửa, liền nâng tầm mắt nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn, mày kiếm bất giác cao chặt. Mấy ngày rồi, suốt mấy ngày này ta cứ không ngừng chạy quanh các thành trì lớn lớn bé bé nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của bọn họ. Rốt cuộc ta nên làm sao mới tìm được đệ đệ và đệ muội đây? Hi hi hi! Đột nhiên, một tiếng cười duyên từ trên cây truyền xuống. Diệp Hy Mạch nương theo tiếng cười nhìn lại, liền thấy ngay một tiểu cô nương trên đầu cột hai chùm tóc hai bên. Tiểu cô nương này trông khá đáng yêu, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, khi cười thì hai mắt cong lên thành hình trăng non, một thân y phục đỏ như lửa càng làm tăng thêm vẻ hoạt bát tinh nghịch. Hỏa hỏa, sao ngươi lại ra đây? Diệp Hy Mạch ngẩn người. Nói thật, mãi đến tận bây giờ, hắn cũng không biết lai lịch của tiểu nha đầu này, chỉ biết tiểu nha đầu này được nghĩa phụ mang theo từ Diệp gia đến đây. Tuy nhiên, người của Diệp gia dường như cũng không biết đến sự tồn tại của tiểu nha đầu này. Tiểu cô nương được gọi là Hỏa Hỏa ngồi trên nhánh cây không ngừng đung đưa đôi chân, hai tay chống xuống nhánh cây, mỉm cười thật đáng yêu. Ngươi thật là ngốc, lúc trước ta đã nghe Diệp Cảnh Thần nói qua, nữ nhân tên gọi là Vân Lạc Phong kia là một y sư. Như vậy, khẳng định là cô ấy sẽ có hứng thú đối với chợ đêm ở thành trì gần đây. Tiểu cô nương Hỏa Hỏa này là người duy nhất trong Diệp Thành này dám gọi thẳng tên của Diệp Cảnh Thần ấy, vậy mà Diệp Cảnh Thần lại chẳng mảy may để ý, thậm chí có thể nói là dung túng. May mắn là tiểu nha đầu này bình thường rất ít xuất hiện trước mắt người khác, nếu không, mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm Hỏa Hỏa là nữ nhi của Diệp Cảnh Thần. Ngươi đang nói đến Tần Thành, hai mắt của Diệp Hy Mạch phát sáng. sao hắn lại quên mất chuyện này kia chứ? Ở trong chợ đêm kia có rất nhiều dược liệu mà bình thường ngay cả trong hội đấu giá cũng không thể nào mua được. Đương nhiên, nếu muốn mua được dược liệu chân quý thật sự thì còn cần phải dựa vào nhãn lực của chính mình. Nếu Vân Lạc Phong là y sư, vậy chắc chắn sẽ có hứng thú với chợ đêm ở Tần Thành kia, vậy mà Diệp Hy Mạch hắn lại quên mất điểm này. Hỏa Hỏa, lần này thật sự đa tạ ngươi, nếu không nhờ có ngươi nhắc nhở, ta vẫn còn rối rắm không biết nên đi đâu mà tìm người nữa đây. Diệp Hy Mạch vừa cười sang sảng vừa nói. Hỏa Hỏa bĩu môi, không cần phải vội vàng đa tạ ta, ta giúp ngươi là vì Diệp Cảnh Thần đã từng hứa sẽ giúp ta tìm người, nếu không phải hắn chịu giúp ta chuyện này, ta cũng không theo hắn rời khỏi Diệp gia. Hỏa Hỏa, trước giờ ta chưa từng hỏi ngươi, nhưng ta thật sự thắc mắc, rốt cuộc thì ngươi có quan hệ gì với Diệp gia? Còn nữa, người mà ngươi muốn tìm là ai? Tại sao ngươi cứ luôn xuất phượng nhập thần như vậy? Trong Diệp Trạch, ngoại trừ Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh, thì cũng chỉ có mỗi Diệp Hy Mạch là biết được sự tồn tại của Hỏa Hỏa. Ngay cả Diệp Kỳ đồng dạng là nghĩa nữ như Diệp Hy Mạch cũng chưa từng gặp được Hỏa Hỏa. Một lúc mà ngươi lại hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, làm ta không muốn trả lời cho ngươi biết. Hỏa Hỏa trượt người khỏi nhánh cây, đáp xuống trước mặt Diệp Hy Mạch. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ chỉ ở lại bên cạnh các người 3 năm, đây là chuyện ta đã đáp ứng Diệp Cảnh Thần. Ngươi có thể không trả lời ta những câu hỏi khác, nhưng ta tốt xấu gì cũng mang họ Diệp, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì với Diệp gia không? Tại sao ngươi ở Diệp gia nhiều năm như vậy rồi mà lại không có người nào biết được sự tồn tại của ngươi? Diệp Hy Mạch tò mò hỏi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 769, tiểu cô nương thần bí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe được lời này, Hỏa Hỏa chỉ bẹp bẹp miệng. Diệp gia bọn họ không xứng được biết sự tồn tại của ta. Diệp Hy Mạch chớp chớp mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu đang đứng trước mặt mình. Hỏa Hỏa bước tới vỗ vỗ bả vai Diệp Hy Mạch. Không phải ngươi muốn đi Tần Thành sao? Ta dự định sẽ đi chung với ngươi một chuyến. Diệp Hy Mạch ngẩn người. Ngươi muốn đi cùng ta đến Tần Thành? Hỏa Hỏa thành thật gật gật đầu. Người mà ta muốn tìm chắc hẳn cũng là một y sư. Hỏa Hỏa dùng từ chắc hẳn chứ không phải là chắc chắn. Lời này lại khiến cho sự nghi hoặc trong lòng Diệp Hy Mạch càng sâu hơn. Chẳng lẽ Hỏa Hỏa cũng không biết người mà mình muốn tìm là ai hay sao? Đại ca! Đúng lúc này, từ ngoài cửa lại truyền tới giọng nói thanh thúy của Diệp Kỳ. Nghe thấy giọng nói của Diệp Kỳ, Diệp Hy Mạch liền theo bản năng đứng chắn trước người Hỏa Hỏa. Chỉ vì Diệp Hy Mạch hiểu rõ, Hỏa Hỏa cũng không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của mình. Dù động tác của Diệp Hy Mạch khá nhanh, nhưng Diệp Kỳ vẫn kịp nhìn thấy được Hỏa Hỏa bị Diệp Hy Mạch che ở phía sau. Đại ca, tiểu cô nương này là ai vậy? Diệp Kỳ cắn cắn môi, sắc mặt có chút không tốt. Trước giờ đại ca luôn đối xử lạnh nhạt với mình, nhưng bây giờ lại che chở cho một tiểu nha đầu xa lạ, dường như là sợ mình sẽ làm tổn thương đến tiểu nha đầu này vậy. Diệp Hy Mạch, chúng ta nên xuất phát thôi. Hỏa Hỏa nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy Diệp Kỳ một cái, phủi phủi nhẹ bụi bám vào váy mình, bẹp miệng nói. Được. Diệp Hy Mạch thu hồi tầm mắt lại, khẽ gật đầu. Cõng ta đi. Diệp Hy Mạch cảm thất hết chỗ, nói với tiểu nha đầu trước mặt, ngươi không có chân sao? Ta không muốn đi bộ, cho nên ngươi phải cõng ta. Hỏa Hỏa bày ra bộ dáng ngang ngược tùy hứng, nếu không ta sẽ nói với Diệp Cảnh Thần là ngươi khi dễ ta. Khuôn mặt của Diệp Hy Mạch tràn ngập sự bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, đi lên đi. Hỏa Hỏa liền mỉm cười vô cùng đắc ý vì đạt được âm mưu, lập tức leo lên lưng Diệp Hy Mạch, hai mắt tròn xoe lấp lánh sáng người tựa như các vì tinh tú. Đại ca! Nhìn một màn trước mắt, Diệp Kỳ cảm thấy không thể nào tin được.